Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1702, chương 1703, bại lộ. Smiley, tử khí lượn quanh địa phủ, mấy chục vạn đại quân giằng co, tại loại này không khí khẩn trương phía dưới, đạo kia thanh sam trường bào thân ảnh, thình lình cướp đi hết thảy quang huy. Một người độc hành, đạp hư không mà đến, hai tay gánh vác trong người về sau, thần sắc đạm mạc, nhưng là chính là một người như vậy, cũng là nhìn ba đại thế lực đầu sỏ từng cái sắc mặt đại biến. Mặc dù là được xưng chiến thần nhị lang chân quân, mặc dù là Khổng Tuyên, Thanh Mộc tiên đế, Diệp Lăng Tức thì trừng lớn con mắt lẩm bẩm nói, người này không là người khác. Chính là phía trước thiên bảng trên bảng thủ, hiện nay tên thứ hai đầu sỏ, Tam Tinh Tà Nguyệt Động, Bồ Đề Lão Tổ đại đệ tử Thanh Mộc Tiên Đế. Hắn đến, làm cho ba đại thế lực hết thảy đầu sỏ đều là khuôn mặt sắc ngưng trọng. Đã từng thiên bảng bảng thủ, hiện nay thiên bảng thứ hai, gần với Long Hoàng tồn tại a, đáng sợ như vậy cường giả. Tuyệt đối là một chân bước vào đến rồi cảnh giới của thánh nhân. Là thập phần kinh khủng a. Giác Ngạn Phật Tổ, A Na Già Diệp, Lôi Thần Quảng Thành Tử, Nhị Lang Chân Quân thêm trên, lên, Khổng Tuyên, đối mặt Thanh Mộc Tiên Đế, ai cũng không nắm chắc có thể thắng. Thanh Mộc Tiên Đế, không biết người trước chuyến này đến, rốt cuộc là ý gì? Hạo Thiên sâu hấp một hơi hỏi, như người này là vì địa phủ mà đến, kia đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là một cái to lớn tin dữ. Mặc dù nói hắn không bằng trăm vạn đại quân, nhưng là hắn lực chấn nhiếp, cũng là vượt qua xa hay là trăm vạn đại quân a. Người có tên cây có bóng, Thanh Mộc tiên đế tên, không dám nói quá vẹn toàn. Tối thiểu đó cũng là chấn động lay động tam giới đáng sợ đầu sỏ lệnh vô số người sợ hãi tồn tại a. Bổn tọa cùng Địa Tàng Bồ Tát tình bạn cố chi, chuyên tới để xuất thủ tương trợ. Hiện nay thiên chi lúc, cùng ta Tam Tinh Tà Nguyệt Động không cái gì liên quan. Chỉ do ta cá nhân hành vi, cũng xin các vị đạo hữu không nên suy nghĩ nhiều. Lập tức, Thanh Mộc tiên đế cười nhạt. Mà sau từng luồng mang theo nồng nặc sinh cơ giạt rào sinh cơ, trực tiếp theo trong cơ thể hắn nhẹ nhàng rời đi mà ra. Nghe nói như thế, Hạo Thiên đám người mặt sắc đều là khó coi. Cái này Thanh Mộc tiên đế, quả nhiên chính là vì địa phủ tới a. Bởi vậy có thể sẽ không tốt. Một ngày chiến khởi đến, hắn tối thiểu có thể liên lụy ở ba đại thế lực hai đại cự đầu. Còn có thể hội càng nhiều, nhiều lời vô ích, chiến, oanh, đang ở này lúc, trung ương quỷ đế gầm lên giận dữ, điểm mũi chân một cái, thân ảnh như đạn pháo một dạng, hướng phía trước điên cuồng đánh tới, dầm dầm dầm, lục nhĩ mi hầu, yêu tổ tố tâm nữ đệ tử, bắc cực chi tiên, thanh mộc tiên đế, Lucifer, triệu công minh, võ tăng. Thanh Phong Minh Nguyệt, từng cái ngoại viện đều là trực tiếp giết đi ra ngoài. Giờ khắc này thiên địa, thiếu chút nữa bị hai trận doanh lớn xông tới cho trực tiếp đánh bể. Thậm chí cái kia Nại Hà Kiều đều đang không ngừng văng tung tóe lấy từng đạo nứt khe. Chỉ bất quá, nhất cổ quỷ dị lực lượng, đem Nại Hà Kiều một phe khác thế giới hoàn toàn cho ngăn cách xuống. Mặc cho lực lượng công kích. Cũng oanh không phá nửa phần. Không cần phải nói. Cái này chỉ định là cái kia luân hồi điện điện chủ thủ đoạn. Nếu không. Mặc dù là bất luận cái gì nhất tôn cửu kiếp tiên đế. Đều không như vậy thủ đoạn. Đại chiến hoàn toàn bạo nổ phát. Bởi lục nhĩ mi hầu đám người gia nhập vào. Chiến tranh bước chân cũng là tạm thời bị địa phủ đè trở về. Nhưng là bởi ba đại thế lực nhân số quá nhiều. Cái này gia nhập mấy tôn đầu sỏ có thể đưa đến hiệu quả. Rất xa không có như vậy rõ ràng. Đương nhiên, Thanh Mộc Tiên Đế một người độc chiếm Lôi Thần cùng với Giác Ngạn Phật Tổ. Hơn nữa không chút nào rơi hạ phong, liên lụy ở hai đại cự đầu, chẳng khác nào bảo vệ không biết bao nhiêu người tử thương. Máu me khắp người Diệp Lăng cũng là không ngừng chém giết tại địa phủ bên trong. Nhưng là hắn đột nhiên trong lòng có chút cảm giác không ổn. Trong lòng không khỏi tự chủ tràn ra cảm giác nguy cơ. Địa Tàng Vương không có tại địa phủ. Đang ở này lúc, nguyên bản đang ở chém giết Hạo Thiên phóng lên cao quát. Giờ khắc này đừng nói Diệp Lăng, Ngũ Phương Quỷ Đế, 10 đại diêm quân, từng cái đều hoàn toàn biến sắc. Địa Tàng Vương vị trí căn bản không người biết a, nhưng là cái này Hạo Thiên làm sao biết Địa Tàng Vương không có tại địa phủ? Hạo Thiên, ngươi đặc biệt điên rồi sao? Đây chính là địa phủ, Địa Tàng Vương không có ở nơi đây sẽ ở nơi nào? Trực tiếp bà đem địa phủ chiếm, mặc dù là Địa Tàng Vương rồi trở về cũng không có bất kỳ dùng. Một bên đại chiến Lucifer Quảng Thành tử giận dữ hét, mặc kệ Địa Tàng Vương ở đâu trong đại bản doanh bị chiếm chính hắn, tuyệt đối không thể độc chiếm ba đại thế lực, dám không có cái gì dùng. Địa Tàng Vương bây giờ đang ở Cửu U địa ngục độ Phượng Hoàng Niết Bàn kiếp. Hơn nữa hiện tại đã bắt đầu độ tâm ma kiếp. Lập tức, Hạo Thiên lại là điên cuồng hét lên. Lời nói này ra, ba đại thế lực mặt sắc từng cái hoàn toàn thay đổi. Độ tâm ma kiếp, như vậy một ngày vượt qua, khả năng liền thành thánh nữa à? Tâm ma kiếp thời gian không ai biết có bao lâu. Một ngày Địa Tàng Vương ở khẩn yếu thời khắc trở về. Vậy coi như nguy rồi. Đối với ba đại thế lực mà nói, chính là đả kích chí mạng. Hạo Thiên Đế Quân, ngươi chắc chắn chứ? Nhất trượng đánh bay nhất tôn cửu kiếp hậu kỳ Anna Phật Tổ cũng là điên cuồng hét lên. Hắn cả người đều là lây dính tràn đầy chói mắt tiên huyết. Đã từng đầy mặt từ bi Phật Tổ, bây giờ cũng là sát lục dính đầy hai tay. Lời nói nhảm, Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ đã dò được Địa Tàng Vương khí tức. Ngươi nói thiệt hay giả? Không muốn thất bại trong gang tấc, liền toàn bộ thẳng hướng Cửu U địa ngục. Nếu không, một ngày Địa Tàng Vương thành thánh, chúng ta từng cái cũng phải không may. Hạo Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thân ảnh hướng phía trước bảo trùng đi, mà Thiên Đình bộ hạ cũ đại quân cũng là theo sát bên ngoài về sau, phóng lên cao, nhanh, ngăn trở bọn họ, nhanh áo. Phóng lên cao Xâm La Vương kinh hoàng sợ quát. Hắn kinh hoàng, làm cho nguyên bản còn hơi nghi hoặc một chút Phật giáo cùng xiển giáo hoàn toàn tin Hạo Thiên Đế Quân, rầm rầm hiu, tất cả ba đại thế lực đầu sỏ toàn bộ đều là phóng lên cao. Hướng Cửu U địa ngục chỗ ở U Minh Sơn chỗ phi vút đi. Muốn trực đảo Hoàng Long, đáng chết a, làm sao sẽ bị xem thấu chân thực sở tại a? Bồ Tát cũng quá không cẩn thận rồi. Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi quát, lập tức phóng người lên, trong tay Diệt Tiên kiếm càng là cắn giết ra vạn trượng kiếm mang, đem phía trước vô số cường giả hoàn toàn bao phủ. Hoa lạp lạp, cuồng lôi kiếm quang tán đi. Cái kia địa phủ hết thảy cường giả toàn bộ đều là gắt gao bắt đầu ngăn cản. Chỉ bất quá cái kia Ngũ Phương Quỷ Đế trong Trung Ương Quỷ Đế cũng là hơi sững sờ. Lập tức, hắn cắn răng, thình lình hướng địa phủ đại quân phát ra một đạo khí tức quỷ dị. Bảo mệnh quan trọng hơn, mặc cho bọn họ đi vào. Này đạo chỉ lệnh ngoại trừ địa phủ cường giả không có cái gì người nghe được. Mặc dù là Diệp Lăng, mặc dù là Thanh Mộc Tiên Đế, cũng căn bản không có nghe được nửa phần. Đây chơi địa phủ cường giả âm binh a, từng cái hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Đang ở bọn họ mê man cùng nghi vấn quyết định này thời điểm, vô số bóng người đã theo U Minh Sơn trực tiếp xông vào Cửu U địa ngục bên trong. Mà tại địa phủ bên trong, cái kia 10 vạn âm binh đại quân, từng cái hoàn toàn lâm vào dại ra mê man bên trong. 10 vạn đại quân lưu hạ trấn thủ, lục đảo thành 1 vạn âm binh cùng 10 đại diêm quân theo ta vào cửu u. Bạch, trung ương quỷ đế thân ảnh lóe lên, phi thẳng đến cửu u địa phủ chỗ phi vút đi. AMP, AMP, boss, AMP, AMP, boss, đây là còn mọi người nhất sau nhất càng. Lời khác không nói, AMP, AMP, boss, AMP, AMP, boss, AMP, AMP, boss, AMP, AMP, boss, tiếp chính là hôm nay đổi mới. AMP, AMP, boss, AMP, AMP, boss, AMP, AMP, boss, AMP, AMP, boss, AMP, AMP, boss, AMP, AMP, boss, tấu chương hết, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.